Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, thi đấu vòng tròn mục tiêu chính thức xác định. Trong nhà lại là bị tiểu ma nữ Trung Giao cho chọc ghẹo một ngày. Do là tâm lực Giao bất ngờ, tiểu ma nữ này thật là quá ma quỷ, không chỉ có chọc ghẹo Doa, còn đem Julia Oliveira cùng Christina hai người khiến cho đau cả đầu. Tiểu ma nữ trực tiếp hướng Julia Oliveira cùng Christina hai người đưa ra vấn đề như vậy. Hai người các ngươi ai là lão đại đại lão bà? Ai là tiểu lão bà a? Ba người các ngươi là ở cùng một chỗ a? Các ngươi bình thường là 1-3-5-2-4-6 lái lên anh ta giường. Vẫn là các ngươi đều là chăn lớn cùng ngủ. Ba P nha, Julia Oliveira cùng Christina hai người nghe được là sạm mặt lại. Emilia Job thế nhưng là không ít hướng Trung Giao tiểu ma nữ này trừng mắt. Julia Oliveira hai nữ đều là đang cảm thán. Ông trời của ta a, lúc nào cái này tiểu thí hài tư tưởng đều so với các nàng tới tiền vệ cùng không bị cản trở. Khó nói chúng ta thật là già rồi sao? Về sau, tiểu ma nữ càng là hỏi một chút phi thường lúng túng vấn đề. Để Julia Oliveira cùng Christina hai người như ngồi bàn trông, hận không thể lập tức đứng dậy rời đi. Doa cái trán cũng đầy là hắc tuyến. Ông trời của ta a, Trung Giao tiểu nữ sĩ ngươi đây là muốn thượng thiên a. Mà lại, còn có Trung Ngạn cái này tiểu ác ma ở một bên châm ngòi thổi gió thêm mắm thêm muối. Cái này hai tiểu gia hỏa là chơi đến quên cả trời đất. Khiến cho Doa ba người thì là có chút xấu hổ. Thật vất vả nấu đến thời gian, Doa trực tiếp mang theo Christina cùng Julia Oliveira rời đi. Lúc đi ra, Doa lập tức hướng Christina cùng Julia Oliveira hai người nói xin lỗi. Nói ra, ai, hai vị, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Bọn hắn nói lời còn xin các ngươi bỏ qua cho. Christina vẫn như cũ là kia một bộ băng sơn mỹ nữ bộ dáng. Nhưng là một đôi mắt đẹp thì là nhìn chằm chằm Doa. Thấy Doa trong lòng đều có chút run rẩy. Christina đột nhiên quyến rũ hướng lấy Doa nháy mắt cười một tiếng. Thấy Doa trong lòng càng là trực tiếp đánh đột. Christina như băng sơn nữ vương nói. Trung Giao lúc nói trong lòng ngươi là sẽ không rất bình thường thoải mái. Doa hơi sững sờ, nghi hoặc dò hỏi. Nói cái gì rất bình thường thoải mái? Christina nói thẳng, người đồng thời có được hai người bạn gái có phải hay không rất bình thường thoải mái. Ngạch, Doa là bị nghẹn đến có chút nói không ra lời. Hắn khẽ cười khổ nói. Cái này là tiểu hài tử, không thể coi là thật. Nhưng là, Christina là bá khí 10 phần nói. Ta tưởng thật, Doa là bị Christina nữ vương phạm gây kinh hãi. Christina vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem Doa. Đột nhiên đi về phía trước hai bước, gợi cảm dụ hoặc 10 phần kéo lại Doa cà vạt, dụ hoặc 10 phần nói, về sau, người 1-3 năm thuộc về ta. Nói xong, Christina cặp môi thơm trực tiếp hôn vào Doa ngoài miệng, Doa lúc ấy liền mộng, ông trời của ta a, ca đây là bị cưỡng hôn rồi sao? Bá khí, cái này băng sơn nữ vương thật đúng là bá khí 10 phần a. Ông trời của ta a, thật sự là ngoài dự liệu. Một hồi lâu, Christina mới buông lỏng ra Doa. Nàng hướng Doa thả một cái điện nhãn. Không nhìn bên người Julia Oliveira hai mắt bên trong lửa giận. Trực tiếp tiêu sái quay người. Lắc lắc gợi cảm bộ pháp. Rời đi, một hồi lâu. Một cá tính cảm giác thanh âm đang chậm rãi phiêu đi qua. Nhớ kỹ, 1-3 năm về ta. Nghe lời này, Doa hơi sững sờ, có chút xấu hổ, hắn là lúng túng quay đầu, hướng về Julia Oliveira có chút mỉm cười nói ra, vừa mới chính là một trò đùa, không thể coi là thật. Julia Oliveira nhìn chằm chằm Doa nói ra, lão bản, người vừa mới có phải hay không rất bình thường thoải mái. Doa hơi sững sờ, làm sao những người này đều không theo lẽ thường ra bài a? A, Doa vừa mới phát ra một cái A chữ. Miệng của hắn liền bị Julia Oliveira gợi cảm môi đỏ cho phong bế. Doa não hải run lên. Ông trời của ta a, ca ca ta lại bị cưỡng hôn. Trong vòng một ngày lại bị cưỡng hôn hai lần. Hơn nữa còn là bị hai cái khác biệt nữ nhân cưỡng hôn. Ngọa tào, ca ca ta hôm nay là không thích hợp sáng tạo ghi chép a. Một hồi lâu, Julia Oliveira mới cùng Joa tách ra. Tách ra thời điểm, Julia Oliveira còn phun ra cái lưỡi đinh hương dụ hoặc 10 phần liếm liếm nàng kia gợi cảm môi đỏ. Đồng thời quyến rũ hướng lấy Joa ném ra một cái điện nhãn. Nũng nịu nói, lão bản, nhớ kỹ, 246 về ta. Nói xong, Julia Oliveira cũng là dẫm lên gợi cảm bộ pháp. Lắc lắc ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà bờ mông rời đi. Nhìn xem cái này đi xa hai nữ bóng lưng. Doa nhướng mày, trong lòng nói, ta đi, ca ca ta hôm nay liền cáo biệt độc thân cầu thời gian a. Mà lại một tới vẫn là hai người bạn gái. Kakata có phải hay không choáng rồi? Đường phân cách Doa hai ngày này thật đúng là hưởng thụ lấy vô số nam nhân hâm mộ tề nhân. Chi phúc, hai đại mỹ nữ hai cái phong cách khác lạ mỹ nữ thay nhau hầu hạ hắn. Thời gian này thật là đẹp lật trời. Đương nhiên, cái này hầu hạ cũng vẻn vẹn vì hắn phương diện nước rửa chân cùng hắn ăn chút cơm cái. Gì, còn có phương diện kia tiến triển. Bất quá hai ngày này. Doa cũng là không ít bị hai cái này nữ lưu manh cho cưỡng hôn. Doa đột nhiên lại phát hiện một cái khuyết điểm của mình. Đó chính là tại trước mặt nữ nhân không có bình thường quả quyết cùng cường ngạnh. Tại đối mặt tình cảm thời điểm, hắn tựa hồ là bị động hình. Hơn nữa còn là rất dễ dàng bị người cầm xuống bị động hình. Đối mặt với hai cái mỹ nữ thế công, Doa là có chút chống đỡ không được. Bất quá bây giờ còn tốt. Doa còn có thể cầm giữ ở mình. Bất quá, nếu như hai nàng này người tiếp tục mạnh như vậy đánh hạ đi. Doa là thật sợ mình một ngày nào đó cầm giữ không được. Đem mình cho bàn giao đi ra. Hiện tại cũng không có những này tâm tư đi nghĩ những chuyện này. Hiện tại Doa là đang chuẩn bị đội bóng thi đấu vòng tròn sự tình. Hiện giai đoạn, giải ngoại hạng Anh đã nghênh đón sau cùng giai đoạn cao chiếu. Bản mùa giải ngoại hạng Anh cũng chỉ còn lại sau cùng 13 vòng đấu. Ở thời điểm này, mỗi chi cầu ném đều là phát lực. Trước mặt đội bóng cũng là vì xung kích thi đấu vòng tròn quán quân cùng Euro chiến tư cách mà phát. Quy, mà phía sau đội bóng đều là bởi vì bảo đảm cấp mà dục huyết phấn chiến. Ở thời điểm này, Doa còn thật không có cái gì thời gian đi xử lý những chuyện này. Chỉ là đội bóng sự tình. Doa hiện tại chính là loay hoay không lời có thể nói. Hơn nữa còn có công ty sự tình khác. Tỉ như nói Doa đồ vét phương diện lại có tâm động tác. Bọn hắn là chuẩn bị tiến vào đồ vét sáo trang thị trường. Sẽ đẩy ra Doa quần áo trong. Doa cà vạt cùng Doa giày ra chờ các thứ. Mà Doa đồ điện bên này ngoại trừ Doa dao cạo râu bên ngoài còn có mới sản phẩm Doa điện. Thủy hồ các loại. Còn có trong nước đêm cửa hàng phim đã chiếu lên có vài ngày thời gian. Sự tình là vô cùng nhiều. Doa là thật rất bận rộn. Hiện tại bày ở Doa trước mặt là Premiership thứ 26 vòng tranh tài. Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Birmingham đội. Hàn La ngừng thi đấu trận thứ 2 tranh tài. Crespo tiếp tục xuất ra đầu tiên. Tại trận đấu này bên trong Crespo biểu diễn vẫn như cũ chói mắt. Đánh vào một cầu, trợ giúp đội bóng 3-0 chiến thắng Birmingham đội. Trận đấu này Pique cùng Nigel De Jong là mặt khác hai cái dẫn bóng người. Cái này một vòng đấu Chelsea đội vẫn như cũ là thu được thắng lợi. Bọn hắn vẫn như cũ là dẫn trước Leeds United đội một phần. Ở thời điểm này, song phương là cắn đến vô cùng gấp. Cái này hai đội xem ra là bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân hữu lực tranh đoạt người. Hiện tại nước Anh truyền thông đều là đưa ánh mắt về phía cái này hai chi đội bóng. Bọn hắn muốn nhìn cái này hai chi đội bóng đến tột cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Tuần tiếp theo Leeds United đội là một tuần huấn luyện viên thi đấu. Giữa tuần Leeds United đội là sân nhà đối chiến Steaua Bucharest đội. Trận đấu này, Doa cũng không có bài xuất toàn đội hình chủ lực. Mà là bài xuất nửa chủ lực nửa đội hình dự bị. Trận đấu này, Han La là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đúng vậy, Han La là bị FA ngừng so tài. Nhưng là cái này vẻn vẹn giới hạn trong nước Anh trong nước tranh tài. UEFA Cup không ở tại bên trong. Cho nên Han La xuất gia đầu tiên. Nhẫn nhịn mấy trận đấu Han La tại trận đấu này bên trong bạo phát. Trực tiếp diễn ra hat-trick. Hướng thế nhân phô bày hắn cực kỳ tốt trạng thái. Nhìn thấy Han La dạng này trạng thái. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu a. Trong lòng là hung ác a. Nếu như Han La hiện tại có thể đá thi đấu vòng tròn. Leeds United đội dẫn bóng cũng không cần buồn. Cái này còn không phải trận fan thắng lợi. Trận đấu này, Leeds United đội chính là sân nhà 3-0 chiến thắng Steaua Bucharest đội. Trận đấu này kết thúc về sau. Rất nhiều truyền thông đều công bố Steaua Bucharest đội đã xong. Không có cách nào tại lật bàn. Leeds United người đã 3 cầu giành trước. Steaua Bucharest muốn tại mình sân nhà lật bàn đây cơ hồ là không thể nào. Steaua Bucharest vừa đi. Leeds United đội liền đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào tiếp xuống thi đấu vòng tròn chúng. Cuối tuần, Leeds United đội sẽ đi đến sân khách sân Old Trafford đi khiêu chiến Quỷ Đỏ MU đội. Leeds United đội cùng Quỷ Đỏ MU là tuyệt đối tử địch. Là trên thế giới này lớn nhất thù truyền kiếp. Trận đấu này khẳng định sẽ náo ra rất lớn phong ba. Bởi vì Leeds United người chính là một cái gây chuyện tinh thông. Cái này mùa giải bọn hắn chuyện xảy ra còn ít sao. Do đối với trận đấu này là phi thường coi trọng cùng coi trọng. Cái này không chỉ là bởi vì hai đội là thù truyền kiếp. Trận đấu này Leeds United đội nhất định phải đại hoạch toàn thắng. Càng là bởi vì hiện tại thi đấu vòng tròn hình thức. Hiện tại Leeds United đội tình thế là cực kỳ tốt. Cùng đứng đầu bảng Chelsea đội chỉ có một phần chênh lệch. Lúc này Leeds United đội là thua không nổi. Một khi bọn hắn thua cầu, bọn hắn liền sẽ bị Chelsea đội đem phân chênh lệch kéo ra. Một khi phân chênh lệch bị kéo ra, Leeds United người muốn lại đuổi kịp vậy coi như khó khăn. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đội tuyệt đối không thể trước tụt lại phía sau. Bằng không mà nói. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân liền không có Leeds United đội chuyện gì. Tại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu. Do cùng Leeds United đội còn thật không có nghĩ qua muốn Premiership đoạt giải quán quân sự tình. Bọn hắn mục tiêu lớn nhất liền là có thể tranh thủ hạ mùa giải Euro chiến tư cách mà thôi. Không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà làm đến một bước này. Hiện tại do cùng Leeds United đội tất cả mọi người là đối Premiership quán quân có càng nhiều mong. Đợi hơn, do liền là muốn cầm xuống cái này giải ngoại hạng Anh quán quân. Hắn muốn đi liều mạng liều một phen. Hắn chính là muốn cầm xuống bản ngươi mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Ở thời điểm này, do là hướng Leeds United đội đám cầu thủ minh xác đưa ra muốn đoạt quan mục tiêu. Do là đối với hắn như vậy đám cầu thủ nói. Cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta có thay đổi. Giải ngoại hạng Anh quán quân chúng ta tình thế bắt buộc. Ta khoảng cách Chelsea đội phân không kém lớn. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Bởi vì chúng ta cùng Chelsea đội còn một trận mặt đối mặt giao thủ. Chiến thắng bọn hắn. Chúng ta chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao vung vẩy nắm đấm. Chỉnh tề la lên, quán quân, we are the champion. Do đối với Leeds United đội đám cầu thủ tình thế là vừa lòng phi thường. Hắn quyết định lại kích thích Leeds United đám cầu thủ một thanh. Hắn là trịch địa hữu thanh nói. Ta hiện đang quyết định, cái này mùa giải chúng ta cầm xuống giải ngoại hạng Anh quán quân. Ta sẽ xuất ra 600 vạn bảng Anh đến làm quán quân ban thưởng. Hy nhìn các ngươi cố gắng, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao ngạc nhiên ngao ngao gọi. Từng cái liền biểu hiện phát tình châu đực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.